Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 460, chỉ quân cũng là ngươi có thể kêu. Cô nãi nãi bạo tính khí tới hung mãnh, đi cũng không giải thích được. Một khắc trước còn nhéo nhị sư huynh dùng sức phun nước miếng, hận không thể đem hắn xé ba thành mảnh vụn, liền cùng cửa viện hy sinh cánh cửa một cái hình dáng. Phía sau, làm tiểu táo trong phòng bay tới thức ăn hương sau, nàng ta vốn là dâng cao kiêu ngạo trong nháy mắt tắt máy, vươn thẳng cái mũi liền sờ tiến vào. Oa, nơi này lại có một đầu bếp, các ngươi đám này phát điên, lén lén lấy ăn ngon, lại cũng không nói cho ta, thật không có lương tâm. Thua thiệt cô nãi nãi cống hiến nhiều như vậy thức ăn a. Các sư huynh đệ thiếu chút nữa không học máu, trước mặt còn nói bọn họ trộm thức ăn, tức tưởng lộng từ bọn họ. Bây giờ liền đổi một bộ mặt nhọn, tuy không đến nổi vẻ mặt ôn hòa, đảo cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Mấu chốt nhất là, lại còn nói cái kia thức ăn là nàng cống hiến, muốn phi nàng một cái. Nói tiếng cần thể diện không? Vừa sợ bị này cái nữ nhân giáo giáo huấn, cô nãi nãi thực lực cường hãn là một mặt. Trọng yếu nhất là, ở nơi này giới sơn, là có cường đại chỗ dựa nhân. Chính là bọn hắn kia nhìn từ Mi Thiện Mục, tiên phong đạo cốt sư phó Lăng Vân Tử, ký cho bọn họ ban đầu không hiểu chuyện. Sư huynh đệ mấy cái cãi nhau ầm ĩ giữa, lần đầu tiên phát hiện cái này giới sơn phía sau còn có người ở. Nơi đó bị cái này cô nãi nãi chế tạo giống như một mộng huyễn trang viên. Đủ loại diễm lệ hoa tươi nở đầy đồi, nước suối một bên, khe nham thạch, thậm chí còn có một cái không trung hoa lang. Ngẩng đầu là có thể thấy một mảnh hoa hài, làm lòng người say thần mê, thán phục tạo vật chủ thần kỳ. Lại ở đó đáy cốc, hoàn sinh dáng dấp có một viên cao lớn tùng nhung số, chừng nửa giới sơn như vậy cao, không thua gì giới này viên kia thánh thụ, bồ đề thụ. Này tùng nhung số cành khô mạnh mẽ, phiến lá tùm, là không phải tầm thường xanh biếc, mà là diễm lệ màu vàng kim. Gió nhẹ thổi tới thời điểm, Lạc Diệp Tân phân tranh, mỹ được làm người ta hít thở không thông. Còn có trọng yếu nhất một chút, trên nhánh cây còn rũ xuống vô số hồng sắc nhung mao tu. Mỗi khi có gió thời điểm, thật giống như một cái yêu kiều thướt tha mỹ nhân, mặc hồng sắc áo lụa ở phiên phiên khởi vũ, dây dưa triền miên miên giữa. Không nói ra đẹp mắt động lòng người, càng có vô số vườn cây vơ vét chư thiên vạn giới toàn bộ thực vật, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, hiện ra hết náo nhiệt xuất hiện cảnh tượng. Đám này tráng hán giống như ngưu bà nội vào đại quan viên, kia hai mắt trợn tròn xoe, miệng sẽ không khép lại quá, từng cái có thể tinh thần sức lực ở bên trong khóc lóc om sòm lăn lộn, giày xéo, không ít làm nhục đồ vật. Cô nãi nãi nghe tiếng chạy tới sau, trực tiếp giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Cả người cũng không tốt, nếu ai dám để cho nàng khó chịu, kết quả chỉ sẽ để cho chính mình càng khó chịu. Cho nên, các sư huynh đệ kết quả đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cô nãi nãi đem bọn họ từng cái treo ở tùng nhung trên cây. Sau đó viên kia nhìn duy mỹ đại thụ, trong khoảnh khắc sống, những thứ kia hồng sắc nhung mau tu quấn vòng quanh bọn họ, rất nhanh thì đem bọn hắn bao vây lại, thậm chí đã bắt đầu hướng bọn họ mũi, miệng, con mắt, lỗ tai những chỗ này chui vào. Sợ hơn là bọn họ sư phó nghe tin tới, chẳng những không có giải cứu bọn họ, còn phạt bọn họ làm ruộng nửa năm, cho cô nãi nãi làm sai sử nô lệ. Vào giờ phút này, cái này hung ba ba nữ nhân thay đổi trước diện mục khả tăng dáng vẻ, hướng về phía ở nấu cơm Nhâm Nhất Chính là cười híp mắt. Vị này tiểu đạo hữu, ngươi là tao lão đầu tử mời tới đầu bếp sao? À, cái này, Nhâm Nhất suy nghĩ một chút bây giờ mình làm việc, không chút do dự gật đầu một cái. Không sai, ta chính là mới tới đầu bếp. Kiêm, hắn muốn nói mình đi làm thêm đại sư huynh rồi. Bất quá, rất nhanh thì hướng một người tiến vào ảnh, đem hắn câu chuyện cắt đứt. Chỉ quân, người tới rồi, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Nói chuyện chính là Lăng Vân Tử. Giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô nãi nãi. Nhìn ra được, hắn tâm tình rất kích động. Chúng đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không tiếng động trao đổi. Mặt mày hớn hở giữa, trên mặt tất cả đều là hài hước biểu tình. Nhâm Nhất đối mặt mọi người, tất nhiên thấy được, cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhìn này một đôi già trẻ phối. Cô nãi nãi ra mặt một đỏ, thẹn quá thành giận kêu quát một tiếng. Im miệng, chỉ quân cũng là ngươi có thể kêu sao? Ta, Lăng Vân Tử vốn là vui sướng sắc mặt thoáng cái sụ xuống. Tần đạo hữu tốt, hừ, được rồi, lười cùng ngươi một cái tao lão đầu tử ma kỳ. Tranh thủ thời gian để cho mở. Cô nãi nãi đói muốn ăn cơm. Ngược lại những thức ăn này đều là chính nàng loại. Ăn một chút áp lực không có. Nắm chén đũa liền bắt đầu động. A, nguyên lai này hồng trái hồng xào trái trứng đi vào như vậy mỹ vị. Còn có mỹ nhân này nấm. Ngửi ngọt ngào hương vị. Ăn nhai dai hơn. Thật quá ăn ngon rồi. Nàng ăn không ngậm miệng được. Một bên các sư huynh đệ không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng là không ai dám lên trước động một cái đũa. Dù sao, nơi này có trưởng già. Đối với bọn họ cho phép liền lên bàn. Sợ là đời này đều phải tiệt thực nha. Ở một bên Lăng Vân Tử kinh ngạc nhìn nàng cái bộ dáng này. Cùng quá đi cái kia dè đặt, cao ngạo, nóng bỏng dáng vẻ khác hẳn nhau. Hoàn toàn lật đổ chính mình đã qua nhận thức. Sớm biết nàng là một ăn hàng. Như vậy ăn ngon. Hắn tội gì lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Nghĩ tới đây, liền một trận nạo tâm quấy nhiễu phổi khó chịu. Hắn để mắt đi xem Nhâm Nhất. Những thứ này, đều là ngươi lấy ra. Nhâm Nhất cười một tiếng. Sư phó, ta mới vừa rồi ở tàng thư lâu thấy một cái món ăn mới phổ. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cho mọi người lấy mấy cái thức ăn. Người lão nếu là không ghét bỏ. Liền cùng chúng ta ngồi chung đi xuống ăn một chút à, còn các ngươi nữa mấy cái cũng đừng lo. Lắng, mau ngồi xuống, thức ăn này nếu như lạnh liền không ăn ngon rồi. Đối với Nhâm Nhất kêu, mọi người tất nhiên vô cùng cảm kích, lại hay là không dám động. Dương mắt nhìn Lăng Vân Tử, khụ, mau ngồi xuống ăn đi. Mọi người lấy được lệnh đặc xá, tất nhiên bảy dặm rắc rắc một trận gió lốc ngồi xuống. Bưng lên chén đũa liền bắt đầu lay thức ăn. Nếu như là không phải có Lăng Vân Tử trấn giữ, bọn họ phỏng chừng sẽ rất điên cuồng chiếm cứ cái mâm liền ăn. Làm sao giống như bây giờ, coi như khách khí. Tuy vậy, cũng đem Lăng Vân Tử dọa đủ sặc. Tâm lý không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ta đại khái thu là không phải đệ tử, là một đám trừ yêu a. Hắn lắc đầu một cái, lững thững đi tới bên cạnh cô nãi nãi, muốn ngồi xuống, lại bị cô nãi nãi một cái đao mắt ác liệt bức lui. Không đi không được đến bên cạnh Nhâm Nhất. Lúc này Nhâm Nhất vừa thích ngồi ở cô nãi nãi đối diện mặt. Hắn đầu tiên là không hiểu sư phó chiến nơi đó muốn làm gì. Cũng không nói chuyện cứ nhìn hắn ăn cơm. Sau đó bị bên người một sư đệ thọc một chút thận. Rốt cuộc đầu dưa mở mang trí tuệ. Sư phó. Người lão nhân ra mau ngồi xuống a, đợi nếm xong rồi sau cũng nhắc đưa ý kiến. Sau này đồ đệ ta cũng tốt cải tiến cải tiến. Khụ, mê mệt thức ăn vậy còn có tâm tư tu luyện. Như ngươi vậy có thể. Lăng Vân Tử nói chuyện công phu. Trong tay đũa cũng không nhàn rỗi. Gắp một đống mới vừa rồi cô nãi nãi khen không dứt miệng hồng trái hồng trứng tráng. Sau đó, kia răn dậy lời nói. Vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.